Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 19, đừng sợ. Tôi chỉ muốn yêu anh hai. Góc truyện audio.com. Sở Tần Sinh, về tới căn hộ của mình. Nhanh tay cất hết đồ đã mua. Vào trong phòng, mở laptop vào tiếp tục chơi game. Xung quanh phòng của anh, được đóng kín cửa chính lẫn cửa sổ. Là một trạch nam, nên anh kéo rèm cửa kín mít. Không một tia sáng nào lọt qua. Không khí trong phòng làm người ta cảm thấy âm u hơn hẳn. Sở Tần Sinh đang hì hục chơi game. Bất giác có một hơi lạnh phả phía sau lưng. Anh quay đầu lại, muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài. Bởi vì nữ quỷ theo anh ở siêu thị, hiện giờ đang ở nhà anh. Xin chào anh, thật ngại quá theo anh về đây. Vì tủ lạnh ở siêu thị thì một quỷ hung dữ chiếm lấy rồi. Mà ở đây tôi không quen biết ai ngoài anh hết. Âm thanh văng vẳng khắp phòng, mang ý cầu xin anh. Hệ thống, ta chưa thấy trên đời này, có con quỷ nào hung dữ hơn tỷ tỷ. Lăn cho lão nương, Sở Tần Sinh, vẫn bất đồng thanh sắc không thèm để ý tới nữ quỷ đang ôm tủ lạnh tỏ thái độ yêu thương kia. Anh bắt đầu rời khỏi laptop quyết định đi tắm tắm xong. Hy vọng nữ quỷ kia sẽ rời đi. Đời không như mơ, nữ quỷ vẫn ở đó, mà không còn ôm tủ lạnh nữa. Bây giờ đang chiếm laptop của anh. À, anh đã tắm xong rồi. Uyển Nhi liếc mắt nhìn cơ thể của Sở Tần Sinh, coi bộ dáng hơi thư sinh, nhưng không có chút mỡ thừa nào nha múi nào ra múi đó. Thật muốn ăn anh ta Sở Tần Sinh, cảm giác được ánh mắt muốn chiếm đoạt mạnh mẽ, bất giác cúi xuống nhìn mình. Mặt nóng tai đỏ vội đi thay đồ, quăng cho Uyển Nhi hai chữ sắc nữ. Bổn hệ thống đồng ý với ý kiến của nam chủ, thỉnh tỷ tỷ lau nước miếng. Uyển Nhi hừ một tiếng bắt đầu chơi game trên laptop. Sở Tần Sinh, thay đồ xong, vẫn thấy nữ quỷ chưa muốn rời khỏi laptop, mà anh cũng lười quản tới gần xem cô làm gì. Bất ngờ là cô chơi qua cả ải, mà anh cố gắng cả nửa tháng trời vẫn không qua. Anh cũng chơi game này à, tôi là Võ Uyển Nhi. Anh tên gì? Sở Tần Sinh nhạt nhạt lên tiếng. Sở Tần Sinh âu tôi có đề nghị như thế này. Bây giờ rồi chỉ anh cách qua các ải. Anh cho tôi sống nhờ tủ lạnh lớn nhà anh. Xem có được không? Uyển Nhi sợ anh ta không đồng ý vội bù thêm câu. Ai cũng tại cái thời tiết nóng nực này, tôi là quỷ tôi rất sợ nóng. Mà tủ lạnh ở siêu thị bị quỷ hung dữ chiếm lấy rồi. Tôi chỉ biết nương tựa vào anh. Đôi cô chớp chớp lấy lòng, về phía Sở Tần Sinh đang phân vân. Một, mỗi ngày mở tủ lạnh ra đều thấy đầu nữ quỷ trong đó. Hai, xưng vương xưng thần trong game, mà thế giới trong game của anh là tất yếu. Cho nên Sở Tần Sinh quyết định cho nữ quỷ sống chung với anh không là với cái tủ lạnh. Được, cô có thể ở. Tần Sinh cảm ơn anh. Cái game này hồi tôi còn sống, tôi đã chơi qua lâu rồi. Anh yên tâm giao cho tôi. Sở Tần Sinh vẫn trưng ra bộ mặt đơ. Chỉ có khóe môi là giật giật. Lần đầu tiên trong đời anh, gặp một con nữ quỷ tự luyến thế này. Trời đã về khuya, Uyển Nhi bước tới cửa sổ, kéo rèm ra, gọi Sở Tần Sinh đôi khi anh đừng nhốt mình trong phòng. Hãy nhìn ra thế giới kia. Biết bao nhiêu là tốt đẹp, cũng như dải ngân hà trên bầu trời vậy anh cũng nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Thầm nghĩ đã bao lâu rồi anh mới nói y chuyện cùng người lạ. Còn đồng ý cho mở rèm ngắm cảnh đềm. Cảm giác không tệ, tinh độ hào cảm của nam chủ là 20. Tỷ tỷ thật giỏi, tỷ thấy làm nữ quỷ có nhàn không? Không cần ăn uống và đi WC nha. Ngươi cút đi cho ta. Tự nhiên tỷ tỷ lại nổi đóa, ta trốn. Uyển Nhi bước lại gần Sở Tần Sinh, khiến anh không kịp tránh né. Cô gỡ quả kính dâm to đùng kia ra, bất chợt cảm thán: Tần Sinh, anh đừng đeo kính nữa, che lấp mất khuôn mặt đẹp trai này rồi. Sở Tần Sinh cúi mặt, hai bên tai đều hồng cả rồi. Uyển Nhi không ngờ, chỉ trêu ghẹo một chút mà nam chủ lại ngây thơ đáng yêu như vậy. Cô xoay người về phía tủ lạnh, chui vào tủ, vẫy tay với anh, chúc ngủ ngon. Anh cũng nhẹ đáp lại ngủ ngon. Căn phòng đều chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở đều đều sáng sớm. Sở Tần Sinh thức dậy, theo đồng hồ sinh học, vệ sinh cá nhân, ăn xong một tô mì, mở tủ lạnh ra lấy nước, giật mình, thấy nguyên cái đầu nữ quỷ đang ngủ trong tủ lạnh, lập tức đóng tủ lạnh lại. Trong đầu anh lập tức vận chuyển nhớ lại, ngày hôm qua, có một nữ quỷ bám theo anh nói chuyện tào lao đất hỡi. Về nhà cũng theo về, rồi anh quyết định cho cô ta thuê tủ lạnh nhà mình. Rồi cô ta giúp anh chơi game. Sở Tần Sinh, bây giờ thấy hơi hối hận với quyết định của mình, vì mỗi ngày mở tủ đều thấy quỷ nha. Giọng nói văng vẳng phát lên tủ lạnh bất giác mở ra. Hơi lạnh tỏa bốn phía, khiến anh rùng mình, lông chân lông tay dựng ngược lên xin chào Tần Sinh. Sáng hảo, Tần Sinh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, lại ngồi vào laptop tiếp tục bấm game. Huyền Nhi tiến lại gần. Không được, anh phải cho rồng vào chỗ này, rồi chỗ kia như thế này. Dưới sự chỉ dần nhiệt tình của cô, Sở Tần Sinh qua ải một cách dễ dàng. Không còn xa cách Huyền Nhi nữa, cảm giác còn thân thuộc. Tinh độ hào cảm của nam chủ là 30. Tỷ tỷ cố lên, thấy hào cảm đang đi lên. Huyền Nhi chỉ dẫn cho Sở Tần Sinh thêm nhiệt tình. Ngày tháng trôi dần, soát hào cảm của đối phương đã lên 45. Sở Tần Sinh đối với cô không còn xa lạ gì nữa rồi. Cũng nói chuyện với cô nhiều hơn. Tần Sinh, tôi thật hâm mộ anh, được ăn những gì anh muốn, được mặc những gì anh muốn. Thật hâm mộ, lời nói của cô thêm phần hâm mộ ghen tị. Cô muốn, Uyển Nhi gật đầu lia lịa tức thì. Sở Tần Sinh ôm một đống khoai tây chiên, rồi quần áo phụ nữ chất đống. Lấy bật lửa đốt Uyển Nhi trong tủ lạnh nhận được đồ. Cô khoái chí thay đồ mới, cầm khoai tây lên ăn. Tần Sinh, anh thật tốt, cảm ơn anh. Lời nói của cô mang theo chân thành, đầy thâm tình khuyến anh không quen với cảm giác này. Tần Sinh, ngày mai anh có thể đưa tôi tới một nơi được không? Nơi nào? U bệnh viện, anh đưa tôi đi chứ? Sở Tần Sinh, không hiểu sao anh lại đồng ý, có lẽ anh bị điên rồi. Hoặc là chúng ta của nữ quỷ này. Anh nhẹ lắc đầu. Thôi lỡ đồng ý rồi, phải thực hiện thôi. Cách chương.